Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Săn Ma Nhân. So lý cũng chưa lý, lo chính mình hấp thu năng lượng. Bella nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là bình thường súng ống, cũng không để trong lòng. Tiếp tục chính mình giết chóc. Tóc quan nam nhân quỷ hồn rất mạnh. Hắn hồn thể giữa toát ra một đạo màu đen khí xoáy tụ. Nơi đó mặt tràn đầy đều là sát khí. Mạnh mẽ trọng khai so kiềm chế. Cái này làm cho bạch y nữ quỷ sửng sốt một chút. Constant lão thái thái giận dữ. Nàng đôi tay nắm thương. Nhắm ngay Bella liên tục khai hỏa. Bella vẫn như cũ là động tác tiêu sái mà tránh né viên đạn. Vừa định nói hai câu lời hay. Trang cái bức gì. Ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây. Chính mình thất sách. Lão đông tây thật giảo hoạt. Nổ súng thanh âm lớn như vậy. Ở tại trên lầu Hammond vợ chồng như thế nào sẽ nghe không thấy. Tiếng súng chẳng những kinh động phòng ở nội báo nguy khí. Còn sẽ đưa tới cảnh sát. Bella không nghĩ đem chính mình bại lộ ở tầm mắt mọi người dưới. Này cũng liền ý nghĩa đêm nay hành động cần thiết hạ màn. Ta còn sẽ trở về. Lưu lại một câu kinh điển lời kịch. Nàng tiếp đón một tiếng. Sau kêu gọi ra bản thân bản thể. Cũng chính là kia chiếc u linh xe bán tải. Hai người thong dong trên mặt đất xe. Nhấn ga. Đối không không. Đối với vách tường. Tựa hồ không chịu bất luận cái gì trở ngại giống nhau. Liền như vậy hư không tiêu thất ở tầng hầm ngầm nội. Mấy ngày nay còn ở tại trong phòng Hammond vợ. Chồng quả nhiên bị kinh động. Bọn họ vội vàng mà báo nguy. Quỷ hồn một cái tiếp một cái biến mất. Constant lão thái thái ở hầu gái lão phụ nhân hài hước tươi cười chung. Cũng chật vật mà từ mặt khác một cái thông đạo thoát đi hung trạch. Hammond vợ chồng lại là kêu bảo an. Lại là gọi điện thoại báo nguy. Lan lộn nửa đêm. Gì cũng không điều tra ra. Thật là bi ai. Người nói bọn họ biết chính mình nữ nhi đã chết sự sao. Ở hung trạch ngoại. Bella ngồi ở bên trong xe hỏi xe bán tải so, rõ ràng Hammond bác sĩ nữ nhi liền ngã xuống đất tầng. Hầm xuất khẩu chỗ, nhưng hai người ai cũng không đối nàng xuống tay, xe bán tải còn ở vào u linh trạng thái. Chung quanh qua đi số chiếc xe cảnh sát, nhưng ai cũng không phát hiện các nàng, đưa ta về nhà, ý của ngươi là. Tiềm thức biết, nhưng là không muốn tiếp thu hiện thực. Bella lắc đầu thở dài. Người chết không thể sống lại. Charlie một nhà nếu là sớm chút tới. Kia nàng là có thể cứu nữ hài kia. Rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Đã chết quá mức đáng tiếc. Dựa theo thời gian phỏng đoán. Tiểu cô nương chết thời điểm. Bọn họ còn ở thành phố Túc Sơn tị nạn đâu. Nếu là Charlie một nhà vãn chút tới. Hoặc là dứt khoát không tới. Như vậy bọn họ một nhà ba người là có thể hóa giải hiểu lầm. Một nhà đoàn tụ, đương nhiên này đây mặt khác một loại tồn tại hình thức, tình huống hiện tại có điểm nửa vời, vợ. Chồng mơ hồ biết chính mình nữ nhi không bình thường. Bọn họ sinh hoạt hàng ngày chung cũng có thể nhìn đến chính mình nữ nhi không ăn cơm. Không đi học, không có bất luận cái gì xã giao. Nhưng chính là không nghĩ bóc trần kia tầng giấy cửa sổ, vợ chồng gian cảm tình đã không còn sót lại. Chút gì, nếu biết chỉ có nữ nhi đã chết. Này duy nhất ràng buộc tách ra. Bọn họ còn có bất luận cái gì hạnh phúc đáng nói sao? Một nhà ba người toàn bộ quải rớt. Minh bạch lẫn nhau tâm ý sau. Ở hung trạch chung lấy quỷ hình thức tiếp tục tồn tại đi xuống. Đối với cái này gia đình tới nói có lẽ nhưng thật ra cái chuyện may mắn. Người nói ta nên làm cái. Gì bây giờ đâu? Là trực tiếp xử lý những cái đó quỷ. Làm Hammond vợ chồng rời đi Los Angeles. Vẫn là chờ bọn họ một nhà ba người đoàn tụ đâu. Đưa ta về nhà, ai? Ngươi thật là không có cảm tình a. Ngươi sinh thời có phải hay không cũng là cảm tình nhạt nhẽo cái loại này ngươi. Tính, không nói. Chúng ta đi về trước. Ngày mai lại đến. Bella mạnh đánh tay lái. Lái xe rời đi hung trạch là sinh mệnh quan trọng. Vẫn là cảm tình. Hoặc là nói là tình yêu cùng thân tình quan trọng. Vấn đề này thật là đem nàng khó ở, nếu nàng không tham dự. Như vậy Harmon bác sĩ một nhà ba người khẳng định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Nhiều lắm chính là vợ chồng vứt bỏ mạng nhỏ mà thôi, nàng nếu là tham dự đâu. Hẳn là có thể cứu Harmon vợ chồng mệnh. Biết nữ nhi tin người chết sau, Harmon thái thái hỏng mất tỷ lệ rất lớn. Điên mất, tự sát, đều có khả năng. Mà Harmon bác sĩ quãng đời còn lại cơ bản liền sẽ sinh hoạt ở vô tận thống khổ cùng hối hận giữa. Lúc tuổi già nuốt thương tự sát cũng không tính mới mẻ, từ nàng tự thân giá trị quan tới nói. Nàng là hy vọng cứu hai điều sinh mệnh. Nhưng này hai điều sinh mệnh kế tiếp nhật tử chính là sống không bằng chết. Giống như cái xác không hồn. Kia nàng cứu người hành động còn có cái gì ý nghĩa đáng nói đâu. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Trở lại chính mình phòng. Bella giống bánh nướng áp chảo giống nhau. Ở trên giường qua lại phiên. Làm cho ngày hôm sau Natasha xem ánh mắt của nàng đều quái quái, nếu là nhịn không được nói. Người có thể chính mình giải quyết. Ta không ngại, nhưng thỉnh không cần đem thanh âm làm cho như vậy đại ca. Người đang nói cái gì? Cứ việc Bella còn không có suy nghĩ cẩn thận Harmon một nhà ba người vấn đề. Nhưng là xử lý còn lại những cái đó quỷ hồn khẳng định không sai, ngày hôm sau chạng vạng. Bella thực hiện chính mình hứa hẹn, mở ra xe bán tải. Lại vọt vào hung trạch chung một phen chém giết, lần này không có Constant lão thái thái hỗ trợ tụ. Quái, quỷ hồn nhóm rơi rụng các nơi. Bella cùng So lăn lộn một cái buổi tối. Mới lộng chết ba cái quỷ. Này trong đó còn muốn tính thượng hầu gái lão phụ nhân quỷ hồn. Cái này thuần túy là không muốn sống. Chính mình đi ra tặng người đầu, Harmon tiểu cô nương quỷ hồn lần nữa bị buông tha. Bởi vì nàng còn không có tưởng hảo xử lý như thế nào Harmon người một nhà, ngày thứ ba chiến quả hơi. Chút nhiều điểm, lộng chết bốn cái quỷ, ngày thứ tư buổi tối. Bella cùng So tiếp tục ra tới săn giết. Tình huống phức tạp về sau lại nói. Trước giải quyết đơn giản, quỷ hồn sát một cái thiếu một cái. Thứ này cũng không tồn tại đổi mới vấn đề. Sát liền xong việc gì? Mở ra xe bán tải, xuyên tường. Đi tầng hầm ngầm, chuẩn bị dựa theo phía trước lưu trình, từ dưới hướng lên trên sát, nhưng lần này các nàng vừa mới từ tầng hầm ngầm xuyên ra tới. Liền cảm giác như là bị nào đó rậm rạp năng lượng dệt võng bao vây. Có thể hư thật chuyển hóa xe bán tải trực tiếp hiện hình. So tiểu thư như bị sét đánh, dường như có cái gì trọng vật muốn đem nàng hoàn toàn áp chết giống nhau, Bella vội vàng chuyển xe. Nhưng xe bán tải mất đi hư thật chuyển hóa năng lực. Lúc này đã vô pháp xuyên ra tường vây, cái quỷ gì? Cấm ma pháp trận, nàng theo năng lượng nơi phát ra hướng lên trên xem. Liền mỗi ngày hoa bản thượng họa một cái thật lớn bảy mang tinh đồ án. Khung ngoại là phồn đa Hebrew văn. Đồ hình trung gian tắc vẽ một con sinh động như thật con bò cạp. Thứ này vận hành nguyên lý nàng không hiểu. Chỉ biết nguyên lý phi thường cao thâm, đề cập đến thiên đường cùng địa ngục một đống lớn cổ đại tri thức. Tin tưởng rất nhiều pháp sư cũng không hiểu, bọn họ chỉ là sẽ chiếu bộ giáng họa mà thôi, cấm ma pháp trận danh xứng với thật. Lúc này đừng nói xe bán tải, ngay cả Bella trong cơ thể ma lực đều bị phong bế, bất quá loại này pháp trận họa lên dễ dàng. Phá hư càng dễ dàng, nàng rút súng lục ra. Nhắm chuẩn pháp trận mấy cái mấu chốt tiết điểm, chuẩn bị phá hư cái này phong ma pháp trận, đột nhiên trong tầm mắt hiện ra một mặt đen nhánh sắc. Ánh sáng, là nòng súng, vẫn là súng săn, thứ này bất đồng với súng lục, tốc độ cùng uy lực đều cường không ít. Bella không dám đón đỡ, mới từ trong xe chui ra nửa cái thân mình, thấy thế không ổn, bá, một tiếng. Lại lùi về đi, bang bang, tiếng súng vang lên, đây là gì a? Nhìn rơi rụng trên mặt đất một mảnh trắng bóng muối khối. Nàng có sơ qua dại ra, tình huống như thế nào? Tới cái bán muối, tiếp theo nháy mắt nàng hiểu được. Đây là điển hình săn ma nhân thủ pháp. Đây là đem nàng đương ác ma đánh. Hết chương.